Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, lúc này, thứ hai, mở miệng nói, hô to một tiếng, hảo, kích động nói, đáp lại nói, không đúng, lúc này, cái kia, ta biết, hết chương.